Cố Tiểu Tây, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Cố Tiểu Tây nhoẻn miệng cười rồi khẽ gật đầu. Cô nói sao thì là thế đấy. Dù sao lúc đó cũng chỉ có cô, Điền Tĩnh và tôi. Nghe cô nói Điền Tĩnh sắp kết hôn với đội trưởng Trần rồi nhỉ. Thế thì cô ta bằng lòng đứng ra làm chứng cho cô cũng là chuyện bình thường. Điền Tĩnh ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, tôi không có nói dối. Là do cô tự mình ngã mà. Trong lúc nói chuyện cô ta còn vặn vẹo ngón tay, làm ra dáng vẻ đáng thương của người bị hại. Phút chốc có nhiều người lên tiếng. Tôi cảm thấy Điền Tĩnh không nói dối. Hơn nữa không phải chỉ dùng vài cục đá để đập thôi sao? Sao có thể khiến người khác ngã được chứ? Rõ ràng là Cố Tiểu Tây giả vờ rồi. Trần Nhân vô cùng đắc ý. Cô ta đứng ở phía sau Trần Nguyệt Thăng làm mặt quỷ với Cố Tiểu Tây. Lúc này, đột nhiên Hoàng Phượng Anh và Vương Bồi Sinh đi đến. Hai chủ nhiệm len lỏi qua đám người đi đến bên cạnh bờ ruộng. Không khí ở hiện trường nháy mắt trở nên khác hẳn ban nãy. Có người chứng kiến nhanh miệng kể lại đầu đuôi câu chuyện, bao gồm cả lời giải thích của Trần Nhân và lời làm chứng của Điền Tĩnh. Điền Tĩnh, cô nói như thế thật à? Hoàng Phượng Anh lạnh lùng nhìn Điền Tĩnh. Từ lần trước xảy ra chuyện của Nhậm Thiên Tường thì cảm tình của bà ấy đối Điền Tĩnh đã giảm đi rất nhiều. Tuy rằng sau khi điều tra ra Điền Tĩnh vẫn là cô gái tốt, nhưng không có lửa làm sao có khói. Nếu cô ta không có ý gì với Nhậm Thiên Tường thì sao anh ta dám quấn lấy cô ta? Điều kiện nhà họ Điền không hề tốt, sức lao động cũng kém. Một người có quyền có thế như Nhậm Thiên Tường sao có thể vừa ý cô ta chứ? Điền Tĩnh buồn bực, cô ta không rõ vì sao Hoàng Phượng Anh lại có ác cảm với mình như thế. Cô ta gật đầu xác nhận, chủ nhiệm Hoàng, những gì tôi nói đều là sự thật. Cố Tiểu Tây là tự mình té ngã. Hoàng Phượng Anh im lặng một lát, sau đó quay đầu nhìn về Cố Tiểu Tây giống như một người ngoài cuộc. Cô có gì để nói không? Nghe câu hỏi của Hoàng Phượng Anh bỗng dưng Cố Tiểu Tây lại dũng cảm. Gào khóc lớn, mọi người có thể nhìn vết thương trên đầu tôi, bây giờ còn rớm máu. Bác sĩ nói tôi chảy máu nhiều nên bị thiếu máu. Người thiếu máu thường sẽ không có sức lực. Trần Nhân còn dùng cục đá để đập vào tôi. Cô ta còn dùng sức rất mạnh. Đây là cô ta cố ý muốn đánh tôi đến chết. Hơn nữa vừa rồi tôi chỉ mới nhìn cô ta và Điền Tĩnh thôi. Cô ta đã ra tay độc ác như thế với tôi rồi. Tôi biết, chắc chắn cô ta sợ tôi đi tố cáo với chủ nhiệm. Tố cáo? Tố cáo chuyện gì? Tất cả mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả Trần Nhân và Điền Tĩnh cũng không hiểu. Rõ đang yên đang lành sao mọi chuyện lại chuyển biến thành thế này. Càng không hiểu Cố Tiểu Tây đang bày ra trò gì. Cố Tiểu Tây hắng giọng, nhìn về phía Điền Tĩnh cùng Trần Nhân, bắt đầu dõng dạc, trình bày, lãnh tụ vĩ đại của chúng ta nói con người phải luôn có tinh thần. Chúng ta phải lấy tinh thần chủ nghĩa anh hùng phấn đấu quên mình. Chiến thắng tư tưởng ích kỷ của giai cấp tiểu tư sản. Yêu quốc gia, yêu tập thể, tôi muốn hỏi, nhóm xã viên đều lao động siêng năng. Không dám lười biếng chảnh màng một tí nào có phải vì muốn hy vọng cuối năm có thể nhận được thêm lương thực và đồ ăn không? Thế thì Điền Tĩnh và Trần Nhân đang làm cái gì trong khoảng thời gian này? Hai người họ rảnh rỗi buôn dưa lê. Mọi người nhìn thử xem suốt một buổi sáng hai cô ấy đã làm được bao nhiêu việc. Trần Nhân thì thôi đi. Trong đội xử phạt cô ta phải bắt đầu làm những công việc không có công điểm. Cô ta không chịu, không muốn phải làm nhiều việc hơn bình thường. Thế còn Điền Tĩnh thì sao? Cô ta chỉ làm một việc nhẹ nhàng sao lại nhận được 8 công điểm? Cô ta làm việc ít, còn nhóm xã viên tích cực tham gia lao động thì phải làm nhiều. Thế này chẳng phải là một kiểu bóc lột sao? Nếu Điền Tĩnh và Trần Nhân không bị xử phạt, sau ngày người khác cũng sẽ học theo. Đến cuối năm lương thực được chia đến tay mọi người sẽ còn được bao nhiêu? Mọi người suy nghĩ kỹ một chút, mỗi một người trong chúng ta đều lười biếng. Tinh thần sa sút như thế thì đại đội của chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu? Cố Tiểu Tây nói xong, tứ phía im lặng như tờ, đồng tử Điền Tĩnh co rút lại, sắc mặt khó coi vô cùng. Như thế nào cô ta cũng không ngờ rằng Cố Tiểu Tây lại lấy mấy chuyện vặt vãnh lúc cãi nhau đổi thành tổn thất của cả đại đội. Gì mà xã viên tích cực tham gia lao động, nói thật dễ nghe, ở đây có ai mà không dùng mánh khóe để gian lận chứ? Rõ ràng cô đang tâng bốc mọi người để thuận tiện dẫm đạp cô ta và Trần Nhân xuống vũng bùn, khiến cho hai người họ trở thành tội đồ của cả đại đội. Trần Nhân càng tệ hơn, mặt mày trắng bệch, hai chân mềm nhũn, cô ta cảm thấy mình xong đời rồi. Trong thoáng chốc, Hoàng Phượng Anh bị lời nói đầy nhiệt huyết của Cố Tiểu Tây làm cho dao động. Một lần nữa cảm nhận được tinh thần phấn khởi của nhóm xã viên. Trong mắt ánh lên tia phức tạp xen lẫn cảm giác thương hại nhìn Điền Tĩnh và Trần Nhân. Cách chương.